Vô địch kiếm vực, chương 1685, kiếm đạo thảo luận đại hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm bắt đầu tu luyện vô song quyết về sau, Dương Diệp rốt cục minh bạch cái này phương thiên họa kích vì sao không đồng ý Dương Hiền vô song, bá đạo vô song. Nhưng mà, Dương Hiền tính cách nhất đều không bá đạo. Không chỉ có như đây. Cái này phương thiên họa kích nguyên chủ nhân càng là có cái loại này khí thế bể nghế thiên hạ, nhưng mà Dương Hiền thân lên, cũng không có có loại này khí thế, không chỉ không có loại này khí thế, liền loại này ngạo thị thiên hạ tâm cũng không có. Kỳ thực, nghiêm ngặt đến, hắn Dương Diệp cũng không có cái loại này khí thế bể nghế thiên hạ. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn tu luyện cái này vô song quyết. Bởi vì hắn Dương Diệp cũng không có sợ qua ai, can đảm. Cái này phương thiên họa kích xem trên, lên, hắn, trừ hắn ra tự thân nghị lực bên ngoài, còn có chính là can đảm. Cái gọi là can đảm, chính là không sợ hãi. Cái này, Dương Diệp cùng nó nguyên chủ nhân rất tương tự. Đối với Dương Diệp đến, vô song quyết cũng không khó tu luyện, bởi vì hắn trụ cột tốt. Hơn nữa, phương thiên họa kích bên trong còn bảo lưu lại cặn kẽ tu luyện phương pháp. Hiển nhiên, đây là phương thiên họa kích sinh tiền chủ nhân lưu lại. Có cặn kẽ tu luyện phương pháp, cho nên, cũng không lâu lắm, Dương Diệp chính là nắm giữ vô song quyết yếu lĩnh. Bây giờ đối với hắn đến, phải nắm giữ vô song quyết, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong phòng tu luyện, thời gian từng cái quá khứ, ở Dương Diệp bên cạnh, là trôi này phương thiên họa kích. Cửu thiên, ngày, sau, nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt, đón lấy, hắn tay trái trực tiếp cầm trôi này phương thiên họa kích. Phương thiên họa kích khẽ run lên, sau một khắc, phương thiên họa kích nhấc lên khỏi mặt đất. Có thể cầm, vô song lực lượng, Dương Diệp nhìn trước mắt phương thiên họa kích, trong mắt tràn đầy kích thích màu sắc. Hắn hiện tại đã sở hữu vô song lực lượng cùng vô song ý cảnh, kỳ thực, vô song lực lượng tương đương với vô song ý cảnh, hoặc, vô song ý cảnh chính là vô song lực lượng. Đáng giá nhất là, hắn vô song ý cảnh, là chí cảnh đấy. Sở dĩ là chí cảnh, là bởi vì vô song ý cảnh mạnh mẽ với yếu, quyết định bởi với vô song lực lượng, hắn bây giờ vô song lực lượng tu luyện đến chí cảnh cấp bậc, bởi vì đây, hắn vô song ý cảnh đạt tới chí cảnh. Không chỉ có vô song ý cảnh mạnh mẽ với yếu quyết định bởi vô song quyết, tự liền phương thiên họa kích mạnh yếu, cũng quyết định bởi vô song quyết. Bây giờ phương thiên họa kích chỉ tính chân giai. Thế nhưng phương thiên họa kích chân chính phẩm giai tuyệt đối là siêu việt chân giai, bất quá, phương thiên họa kích cũng có tự thân vấn đề, bởi vì đây, biến thành chân giai. Phương thiên họa kích vấn đề cùng mộc kiếm không giống với, phương thiên họa kích không phải là bị phong ấn, mà là bị người theo chân cảnh chi trên. Lên, đánh rớt đến rồi chân giai, ngạnh sinh sinh đánh rớt đấy, đến tột cùng là bị ai đánh rơi, Dương Diệp cũng tò mò, bất quá. Phương thiên họa kích cũng là không được. Cho dù là tiểu bạch đi hỏi, nó đều không có. Dương Diệp minh bạch, cái này đoán chừng là phương thiên họa kích một đoạn bất kham quay đầu chuyện cũ, bởi vì đây, hắn không có đang hỏi. Vô song quyết tự nhiên là còn có thể tăng lên, thế nhưng, kế tiếp đề thăng thay đổi phi thường vô cùng khó khăn. Lại người, hắn cũng không có thời gian, bởi vì cái kia luận kiếm đại hội lập tức phải bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm đạo đại hội, kiếm đạo giao lưu, hắn vẫn là phi thường muốn kiến thức. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau nắm phương thiên họa kích xuất hiện ở tầng thứ nhất trong thế giới. Hắn hiện tại, phi thường muốn kiến thức phương thiên họa kích uy lực. Đứng tại chỗ, Dương Diệp tay trái nắm thật chặt trong tay phương thiên họa kích. Giờ khắc này, hắn lại có một loại bể nghệ thiên hạ cảm giác. Giờ khắc này, dù cho hắn đứng trước mặt 20 danh chân cảnh cường giả, hắn dám cùng đánh một trận. Cái này lúc, Tiểu Bạch ôm mộc kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Tiểu Bạch nhếch miệng cười, nhưng sau chỉ Dương Diệp trong tay phương thiên họa kích, nhưng sau vừa chỉ chính mình móng vuốt trong mộc kiếm, đón lấy, nàng một con chảo vung động. Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu cười, cái này Tiểu Bạch, dĩ nhiên làm cho hắn cùng với nàng đánh nhau. Hắn làm sao sẽ cùng Tiểu Bạch đánh nhau? Nhưng mà Tiểu Bạch cũng là kiên trì muốn cùng hắn chơi, không đúng, là một mình đấu. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó cười nói. Được, cái kia bắt đầu. Đến đây, Dương Diệp khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi, bởi vì Tiểu Bạch đột nhiên giơ kiếm hướng về phía hắn chém qua đây. Dương Diệp tay trái vội vã nắm Phương Thiên Họa kích cản lại. Keng, theo một đạo chói tai tiếng the thé vang lên, Dương Diệp bị chấn địa hướng lui về sau hai bước. Dương Diệp trong lòng kinh hãi, cái này Tiểu Bạch lực lượng như thế đại. Không đúng, rất nhanh, hắn hủy bỏ chính mình cái ý nghĩ này pháp. Tiểu Bạch lực lượng khẳng định không có lớn như vậy, là mộc kiếm duyên cớ vì thế, cái này mộc kiếm so với trước đây mạnh hơn. Cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt của hắn, nhưng sau hướng về phía hắn nhếch miệng cười, Dương Diệp sẽ nói, mà Tiểu Bạch cũng là đột nhiên giơ kiếm lại là nhất chạm. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Dương Diệp kém bị một kiếm này cho bổ trúng, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, ngay sau đó né người như chớp, tránh thoát Tiểu Bạch một kiếm này. Một kiếm phách khoảng không, Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau nàng xem hướng Dương Diệp, đón lấy, nàng nhếch miệng lại lộ ra một cái nụ cười sán lạn, sẽ xuất kiếm, mà lúc, Dương Diệp cũng là đột nhiên bắt lại cái mông của nàng. Dương Diệp đem Tiểu Bạch kéo tới trước mặt của mình, sau đó nói. Người cái tên này, học với ai? Dĩ nhiên tới âm, Tiểu Bạch chớp chớp đại con mắt, nhưng móng sau chỉ Dương Diệp, đón lấy, một bộ lấy lòng dáng dấp. Bộ dáng kia, giống như là ta học được không? Dương Diệp, hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, cái này Tiểu Bạch xem như là bị hắn làm hư. Tiểu Bạch không có cha mẹ, chỉ là một cái đứa bé, nàng rất nhiều chuyện tình, đều là bắt chước, không chỉ có bắt chước hắn, còn bắt chước Tử Nhi, tựa như làm nũng, trước đây cũng là bắt chước Tử Nhi, đương nhiên, đây cũng là nàng thiên tính. Dương Diệp không có đi phê bình Tiểu Bạch, cũng sẽ không đi làm cho nàng cải biến. Đối với hắn đến, cao hứng hụt là tốt rồi. Hắn cũng không muốn làm cho Tiểu Bạch biến thành cái loại này quy quy củ củ đứa bé. Cái loại này đứa bé, bị đè nén chính mình thiên tính, không có nhiều thiếu vui sướng mà nói. Cùng Tiểu Bạch chơi một đoạn thời gian về sau, Dương Diệp về tới trong hiện thực. Luận kiếm đại hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận kiếm đại hội đang ở Thái Tiên lâu bên ngoài. Thời khắc này Thái Tiên lâu bên ngoài, nhiều hơn một cái to lớn sân khấu, ở sân khấu bốn phía, đã tụ tập mấy trăm người. Trong này, phần lớn đều là kiếm tung, Dương Diệp đi ra có chút muộn, bởi vì luận kiếm đại hội đã bắt đầu. Đài lên, một gã thanh niên hướng về phía dưới mọi người ôm quyền, sau đó nói. Thiên hạ kiếm tu hội tụ nơi đây, mọi người mục đích, ta biết, ngoại trừ muốn trên. Lên, Phượng Minh Sơn thấy kiếm tiên phong thái bên ngoài. Còn có chính là muốn cùng thiên hạ kiếm tu trao đổi một chút kiếm đạo. Đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại cười nói. Nói vậy tất cả mọi người nghe qua hai người, Nam Phong Vũ, Bắc Lâm Thương. Hôm nay, bọn họ hai vị đều đã đến cái này kiếm tiên thành. Lấy, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau lại nói. Hai vị đã đến, cũng xin xuất hiện cho chúng ta học một khóa, như thế nào? Trầm mặc nhất chớp mắt. Thanh niên bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này xuất hiện không có dấu hiệu nào, giữa sân rất nhiều người cũng không có xem rõ ràng. Rất nhanh, kiếm quang tiêu tán, một gã mặc cẩm bào nam tử xuất hiện ở thanh niên bên cạnh. Người tới chính là Lý Phong Vũ, mà đang ở Lý Phong Vũ xuất hiện một khắc kia, một gã nữ tử váy trắng cũng theo đó xuất hiện ở viên kia đài chi lên. Cái này nữ tử váy trắng, chính là Diệp Lâm Thương. Chứng kiến cái này nữ tử váy trắng, Dương Diệp trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì này nữ tử váy trắng đúng là hắn ở đệ tam tầng gặp phải cái kia nữ tử váy trắng. Lý Phong Vũ nhìn thoáng qua Diệp Lâm Thương, sau đó nói. Diệp cô nương, ngươi trước tới. Diệp Lâm Thương hơi gật đầu, sau đó nói. Ta đây sẽ không khách khí. Lấy, nàng nhìn lướt qua bốn phía, lại nói. Tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, mặc kệ ngươi bản tâm là cái gì. Tuân thủ nghiêm ngặt là được. Kiềm nén bản tâm, kiếm đạo chi tâm chỉ biết thu được ràng buộc, tâm như có ràng buộc, vạn sự khó thành. Xong, thân hình run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, phía dưới, Dương Diệp hơi gật đầu, tuy là cái này Diệp Lâm Thương lời nói rất ít, nhưng không thể không nói, rất có đạo lý. Tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, chính là chung với chính mình, một người nếu như không chung với chính mình. Đừng kiếm đạo, chuyện gì đều có khó thành liền. Bất quá, muốn tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm hiển nhiên không phải một cái dễ dàng sự tình. Bởi vì hiện thực bất đắc dĩ, rất nhiều người đều sẽ bị thế tục bất đắc dĩ bước đi làm rất nhiều vi phạm bản tâm sự tình. Cho nên, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, khó, phi thường khó. Diệp Lâm Thương đi về sau, giữa sân đột nhiên trầm mặc. Qua hồi lâu, sân khấu ở trên cái kia Lý Phong Vũ đột nhiên nói. Diệp cô nương nói có lý, chúng ta tu kiếm người, quan trọng nhất A6M8Vi là tu tâm, kiếm tâm như mạnh, kiếm đạo dĩ nhiên mạnh mẽ. Cho nên, ta cũng tiễn một câu nói cho chư vị. Tu kiếm, không bằng tu tâm, thanh âm rơi xuống, bên ngoài cũng xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Tu kiếm, không bằng tu tâm, giữa sân lần nữa trầm mặc, Dương Diệp cũng trầm mặc. Tu kiếm, không bằng tu tâm, rất sâu sắc một câu nói. Chỉ có một viên cường đại tâm, mới có thể đi làm cường đại sự tình, tựu giống với tu kiếm, tâm như không mạnh, kiếm làm sao sẽ mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian kế tiếp, trong sân kiếm tu bắt đầu lẫn nhau thảo luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đứng ở chỗ này, đều không phải là cái gì kẻ ngu dốt, tự nhiên biết trao đổi lẫn nhau tốt chỗ. Dương Diệp ở trong sân nghe xong một hồi về sau, sẽ rời đi. Bởi vì hắn cảm giác giữa sân những thứ kia thảo luận đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì kiếm đạo của hắn chi tâm không có vấn đề. Đang ở Dương Diệp muốn ly khai lúc, đột nhiên, một gã áo bào trắng nam tử xuất hiện ở sân khấu chi lên. Giữa sân, mọi người ánh mắt tức thì rơi vào viên kia đài trên áo bào trắng nam tử thân lên. Trong mắt mọi người mang theo một tia hiếu kỳ, bởi vì này áo bào trắng nam tử không phải kiếm tu. Áo bào trắng nam tử nhìn lướt qua bốn phía, nhất về sau, ánh mắt của hắn rơi vào phía dưới Dương Diệp thân lên, khóe miệng hắn nổi lên một cái tiếu dung. Ngươi chính là cái kia bị Dương gia trục xuất Dương gia Dương Diệp chứ? Đầu của ngươi, rất đáng giá tiền, mượn tới dùng một chút thôi, cách chương.